Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 89, bọn họ sẽ tự mình tạo ra cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bác dứt khoát của Cố Diệp Du khiến ba người Cố Diệp Ngọc quay lại nhìn cô ta. Lúc này cô ta mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá. Cô ta cắn môi, nói, nếu chúng ta rút lui, chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ rằng chúng ta sợ sao? Càng khẳng định những tin đồn kia của em và anh Quý. Em không có chột dạ, vì vậy em cũng không sợ. Em phải tiếp tục tham gia, chứng minh rằng Nhan Hạ đã hiểu lầm chúng em và lấy lại thanh bạch cho bản thân. Cô ta chưa từng kể với gia đình họ Cố rằng từ nhỏ, thỉnh thoảng cô ta lại mơ thấy những giấc mơ dự báo tương lai. Ví dụ như mơ thấy cha Cố bị người phụ nữ khác tính kế ngoại tình. Cô liền dẫn mẹ có đi phá vỡ âm mưu, không để đối phương thành công. Cô ta từng mơ thấy anh cả vô tình ngã từ trên tầng xuống, kịp thời xuất hiện để gọi người đưa anh cả vào bệnh viện. Cô ta cũng mơ rằng một kịch bản nào đó sẽ thành công vang dội, nên bảo anh Tư trước một bước giành lấy nó từ tay đạo diễn ban đầu. Khi mơ thấy một ca khúc sẽ nổi tiếng, cô ta liền gợi ý cho anh ba sớm đi tìm người viết ra ca khúc đó để mua bản quyền. Lúc mơ thấy chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc kia sẽ bùng nổ, cô ta khuyên anh năm tham gia, dạo này cả team hơi bận nên mình sẽ ra từ từ. Mơ thấy trong tay anh hai có một tiểu hoa, vì chen chân vào chuyện tình cảm của một tiểu hoa phái thực lực khác, cùng liên lụy đến một diễn viên nam trong tay anh hai, bị chửi đến mức không thể không đóng băng. Vì vậy, cô ta đã khuyên anh hai hành động mạnh mẽ trước, biến tiểu hoa phái thực lực kia thành kẻ chen chân, khiến cô ta bị bôi đen và bị đóng băng trong giới giải trí. Vì vậy mà từ nhỏ, Cố Diệp Du chính là ngôi sao may mắn của bọn họ. Những giấc mơ đó cũng không có quá tình tỉ mỉ, chỉ là cho cô ta một vài gợi ý, chẳng hạn. Cô ta mơ thấy chương trình tạp kỹ trực tiếp mà Nhan Hạ tham gia sẽ bùng nổ, và Nhan Hạ cũng sẽ nổi tiếng nhờ đó. Vì vậy, cô liền giành lấy cơ hội này. Khi đó người nổi tiếng sẽ là cô ta. Nếu giành không được, thì cô ta cũng nhất định tham gia. Trước đó, cô ta còn mơ về một bộ phim sẽ trở thành hắc mã bùng nổ của năm nay, liền bảo anh hai đi giành lấy vai nữ chính cho cô ta. Đợi sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, cô ta có thể tham gia đóng bộ phim đó. Đối với nữ chính trước đó vì bộ phim này mà nổi tiếng, chỉ có thể nói là vận may của đối phương không tốt. Cô ta giành được thì chính là của cô ta. Dù sao trong ngành này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Rồi thanh người khác, nếu như đã biết trước đó, cô ta tin họ cũng sẽ không từ chối cơ hội bày ra trước mắt như thế này. Ngay cả đối với năm người anh trai thân thiết nhất, Cố Diệp Du cũng không chia sẻ bí mật này. Vì thế cô ta bèn tìm lý do khác, còn có thể thuận tiện gây khó dễ cho Nhan Hạ. Cô tin rằng tập đầu tiên trước đó bị Nhan Hạ tận dụng cơ hội, nhưng cô sẽ xoay chuyển được tình thế trong tập thứ hai. Cô ta mới là người được ông trời thiên vị. Nghe Cố Diệp Du nói, Cố Diệp Ngọc đành xua tan ý định rút khỏi chương trình tạp kỹ. Anh ta thở dài, vậy thì chúng ta tiếp tục tham gia. Vừa hay khi quay tập sau của chương trình tập kỹ, anh ta muốn cố gắng hơn xem có thể nghĩ biện pháp hòa giải với Nhan Hạ không, để cho Nhan Hạ không cần cứ đối nghịch với bọn họ như vậy nữa. Hiện giờ, em gái ruột hoàn toàn đã phát điên, nhắm thẳng vào bọn họ mà gây khó dễ. Trước là anh ta và Diệp Du, giờ là anh hai. Cố Diệp Châu nói, cứ để Diệp Du tiếp tục tham gia, nếu không người ta lại tưởng em ấy chột dạ. Cố Diệp Hạo cũng nói, đúng vậy, tiếp tục tham gia, cởi bỏ mọi hiểu lầm của mọi người đối với Du Du. Cố Diệp Du nghe những lời ủng hộ từ các anh, trong mắt mang theo nước mắt, trên mặt lại lộ ra nụ cười sán lạn. Cảm ơn các anh, em biết các anh luôn tốt nhất. Sau đó, bốn người chen chúc trên một chiếc ghế sofa, cùng nhau trò chuyện, ba người còn lại đưa ra chủ ý cho Cố Diệp Du về việc làm sao để biểu hiện đẹp mắt trong chương trình tạp kỹ kỳ sau. Họ ngồi dựa vào nhau rất gần nhau, nhưng không có ôm ấp, nữ quản gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ở một bên khác, Nhan Hạ và Quý Nguyệt đã quyết định xong người cần chiêu mộ. Liền bắt đầu thảo luận về con đường phát triển lập gia cho ba người. Cần tìm tài nguyên cho bạn họ như thế nào? Nhan Hạ biết phim truyền hình và phim điện ảnh sẽ bùng nổ nổi tiếng nội trong một năm tới. Cô còn biết nghệ sĩ nào sẽ trực tiếp nổi tiếng hoặc mức độ yêu thích tăng vọt vì chương trình tạp kỹ nào đó. Nhưng dù là vì chính cô hay ba nghệ sĩ mà cô muốn dẫn dắt thì cô đều không có ý định đi giành cơ hội của người khác. Thay vì tranh giành, họ sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình. Cô đã từng làm qua nhà sản xuất phim, nhà đầu tư, đạo diễn và ảnh hậu, VV, ở trong nhiều thế giới khác nhau. Vì vậy, cô có mắt nhìn để nhận ra bộ phim truyền hình, bộ phim điện ảnh nào sẽ nổi tiếng, thành công. Một số bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh không thành công thực ra là có tiềm năng bùng nổ. Chỉ vì dùng diễn viên không phù hợp, hoặc thiếu kinh phí hoặc khâu hậu kỳ không tốt, VV cuối cùng thất bại thảm hại. Họ có thể đi cứu vãn, biến nó từ thất bại thành thành công. Điều đó càng có cảm giác thành tựu mà không phải thiếu đạo đức đi tranh giành với người khác. Trong tay họ có tiền, họ có thể tự mình đầu tư vào phim truyền hình và điện ảnh, thậm chí đến cả chương trình tạp kỹ. Hết lòng nâng đỡ nghệ sĩ của công ty, Nhan Hạ và Quý Nguyệt thảo luận đến rạng sáng và lập ra một kế hoạch cụ thể xong mới đi ngủ. Ngày hôm sau, họ bắt đầu tìm kiếm địa điểm của văn phòng làm việc. Ở một bên khác, Ngô chủ quản đến tìm Cố Diệp Thần. Ngô chủ quản muốn dẫn đội ngũ của mình từ trước. Tất nhiên Cố Diệp Thần không đồng ý, thấy sự kiên trì của Ngô chủ quản. Cố Diệp Thần liền đưa ra đề nghị muốn khiến ông ấy giao ra tài nguyên trong tay ông ấy cho công ty thì mới để cho mấy người họ từ chức. Ngô chủ quản liền phát bản ghi âm đã thu tối qua ra cho Cố Diệp Thần nghe và đe dọa nếu không được cho phép họ rời đi, thì ông ấy sẽ đăng tải bản ghi âm lên Weibo, khiến cho mọi người biết được sự ghê tởm và đen tối của giải trí Cố thị. Ông ấy còn nhấn mạnh rằng bản ghi âm có bản sao lưu. Nếu giải trí Cố thị dám động tay đến ông ấy, thì bạn ông sẽ đăng nó lên mạng để vạch tần giản trí Cố thị. Cố Diệp Thần không ngờ Ngô chủ quản lại có thể nắm được bằng chứng như thế này trong tay. Trong lòng âm thầm chửi rủa vị tổng giám đốc mới là đồ ngu. Lại e ngại bản ghi âm trong tay ông ấy, nên cuối cùng thương lượng một phen, Cố Diệp Thần đành phải để Ngô chủ quản và đội ngũ của ông ấy ra đi như vậy. Sau khi chấp thuận đơn từ chức của Ngô chủ quản và người đã rời văn phòng, anh ta mới gọi Cố Diệp Quân đến văn phòng. Cố Diệp Thần phát bản ghi âm mà Ngô chủ quản chuyển giao cho anh ta cho Cố Diệp Quân nghe và nói: "Xem người của em làm ra chuyện tốt gì." Nghe xong, Cố Diệp Quân sắc mặt tối sầm, không chỉ gây rối trong công ty, lại còn đem chuyện quan trọng ra làm nội dung trò chuyện. Còn đúng lúc để Ngô chủ quản phát hiện và nghe thấy. Đúng là đồ ngu xuẩn. Anh ta cực kỳ bực bội, dạo này đúng là mọi việc không suôn sẻ. Cố Diệp Thần cũng nghiêm mặt, đề bạt một giám đốc mới đi. Phế vật như thế này thì không cần giữ nữa. Sau đó, anh ta nheo mắt, lá gan của lão Ngô cũng lớn quá đấy. Lại dám uy hát, y, ế, p anh. Thật sự nghĩ rằng chỉ với bản ghi âm đó anh sẽ không dám động đến ông ta. Chúng ta không thể ra tay với ông ta, nhưng có thể khiến ông ta không thể tồn tại trong cái giới này nữa. Cố Diệp Quân cũng có cách nghĩ như vậy. Ông ta đã không biết điều, vậy thì để ông ta cút khỏi giới giải trí. Hai người quyết định sẽ dùng mạng lưới mối quan hệ để chặn đường đi những công ty giải trí khác của Ngô chủ quản. Cố Diệp Thần nói, anh sẽ tung tin rằng lão Ngô dẫn đội ngũ của ông ta nhảy việc. ai tiếp nhận họ thì sẽ đối đầu với Cố Thị. Cố Diệp Quân gật đầu. Chỉ cần không muốn đối đầu với Cố Thị, em tin rằng sẽ không có công ty giải trí nào nhận họ. Ngay cả kẻ thù lớn nhất của họ, Tề Phỉ, cũng sẽ không dám, dù sao phía sau họ là tập đoàn Cố Thị. Hai người không đặt Ngô chủ quản vào trong mắt, dự định chặn đường sống của ông ta, ép ông ta phải đổi nghề. Họ không biết rằng, ngay sau khi từ chức, Ngô chủ quản đã bí mật liên lạc với ba nghệ sĩ của công ty và hẹn gặp họ tại một quán cà phê gần đó để mời gọi nhảy việc. Ngày mai sẽ giảm cân, dạo này tôi thấy tôi hơi chăm, ha ha. Cách chương.